Tần Thư Khả nói rất đúng. Cho dù là TM Inc. đã dính vào vụ án rửa tiền, nhưng đó chắc chắn cũng là chuyện của 2 năm trước. Bỏ qua hành vi năm đó thì 2 năm nay, TM Inc. vẫn luôn chứng tỏ được bản lĩnh trong giới tài chính. Có lẽ tiền sạch trong vốn lưu động không phải số ít. Cho dù không có 1 tỷ thì vẫn có thể có 300-400 triệu. Sau khi Tần Thư Khả đi rồi, Phong Lăng lại xem tài liệu trong máy tính một lúc. Rồi cô đứng lên, đi tới trước cửa sổ cực kỳ lớn sau lưng. Nhìn tòa nhà tài chính cao nhất trên phố Washington ở phía đối diện. Nếu Phong Minh Nhất đã từng làm những việc này, thì chắc chắn gã làm việc cực kỳ kín kẽ. Hơn nữa, mối quan hệ các bên của gã vững chắc như thế. Muốn đưa chuyện của gã ra ánh sáng như thế này, nếu như sau lưng người này không có quyền lực và sức mạnh nhất định, thì khẳng định không thể nào làm sạch sẽ gọn gàng như vậy. Không cho Phong Minh Nhất cơ hội được chăn trối gì hết, cứ như thế tiễn gã lên đường. Thậm chí cô vẫn chưa dính vào bất kỳ rắc rối nào, còn không có cả cơ hội tham gia vào để cùng đánh một trận. Chuyện này quả thực đã giải quyết được chuyện khẩn cấp của cô. Nhưng theo những gì cô có thể nghĩ tới, trong những người hiểu rõ cô, có thể làm được điều này chỉ có một mình Lệ Nam Hành. Tình trạng hiện nay của Phong Thị không hề lạc quan như bề ngoài. Chẳng qua là để kiểm soát được tình hình chung, họ không thể để lộ tất cả nỗi lo hiện tại cho người khác biết. Cô vẫn luôn nhẫn nhịn, nghĩ đủ mọi cách chống đỡ Phong Thị. Nhưng dưới ánh mắt như hổ rình mồi của rất nhiều người trong giới, cho dù không nói, nhưng trong lòng họ đều hiểu rõ tình hình hiện tại, nên chắc chắn sẽ không dễ dàng vươn tay ra giúp đỡ. Dẫu sao chuyện này cũng mang lại bất kỳ lợi ích nào đối với họ cả. Quả thực hiện giờ trừ Lễ Nam Hành có thể giúp đỡ cô mà không đòi hỏi báo đáp như thế này, thật sự không còn người thứ hai chịu bằng lòng. Trước khi cô ra tay, anh đã giúp cô chặt đứt con đường công kích của đối phương về phía cô. Phong Lăng cứ đứng trước cửa sổ nhìn một lúc lâu như vậy. Rồi cô cầm điện thoại lên gọi cho Lễ Nam Hành. Gọi hồi lâu không ai bắt máy, lại gọi nữa vẫn không ai nhận. Cô lại tìm số điện thoại trợ lý Dư Tranh, lần này thì có người nghe. Alo, xin chào, cô Phong. Trợ lý Dư, xin hỏi Tổng Giám Đốc Lệ các anh có ở đó không? Hiện tại Tổng Giám Đốc Lệ không ở Washington, cô Phong có thể gọi thẳng vào số riêng của anh ấy. Tôi vừa gọi rồi, anh ấy không nghe máy. Vậy tôi cũng không rõ lắm, sau khi quay về từ khu nghỉ dưỡng, mấy ngày qua Tổng Giám Đốc Lệ đều rất bận, thỉnh thoảng xử lý chuyện công ty bên này, lại thỉnh thoảng bàn bạc gì đó với anh Hứa. Nhưng mà lúc anh ấy và anh Hứa bàn chuyện thì hầu như tôi không có ở bên cạnh. Dư Tranh kính cẩn nói. Lần này, trước khi đi Tổng Giám Đốc Lệ cũng không dặn dò lại gì cả. Chỉ nói là anh ấy có chuyện nên quay về Los Angeles. May mà Phó Tổng Giám Đốc chúng tôi được cử tới đây rồi. Chỉ cần có người phụ trách xuất hiện, hội nghị tài chính có thể tham dự như thường. Tiểu Hứa vẫn luôn ở bên cạnh Lệ Nam Hành. Chuyện này Phong Lăng rất rõ ràng. Quả thực là trừ công ty và công việc ra, Dư Tranh không hề được tiếp xúc với người bên cạnh và cuộc sống trước kia của Lệ Nam Hành, cũng sẽ không biết bất kỳ chuyện gì bên lề. Sau khi nói tiếng cảm ơn, Phong Lăng cúp máy. Bây giờ chuyện của TM Inc. cô chỉ có thể xác định 90% là Lệ Nam Hành làm. Nhưng anh đột nhiên vội vàng quay về Los Angeles, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nói cho cùng, căn cứ 11 và Lệ Thị đều ở Los Angeles, cô cũng không thể tùy tiện đoán mò. Phong Lăng không gọi điện cho Lệ Nam Hành nữa, chỉ đứng trước cửa sổ, im lặng một lúc, rồi cầm điện thoại lên lần nữa gọi cho Phong Minh Nhất. Hiện tại Phong Minh Nhất đã bị bắt, nhưng gã ta vẫn chỉ là đối tượng tình nghi, chưa bị tòa chính thức tuyên án. Vậy nên trong sự giám sát của cảnh sát, gã ta vẫn có thể nhận điện thoại như bình thường. Ngày hôm sau, Phong Lăng đến bộ phận TM Inc. một chuyến. Nhân viên làm việc trong cơ quan TM Inc. nhìn thấy Tổng Giám Đốc đương nhiệm của Phong Thị đến. Ai nấy cũng đều không dám nói chuyện to tiếng, nhưng vẫn đứng ở trong góc. Họ cho rằng người khác không nhìn thấy, khẽ bàn luận sôi nổi. Dẫu sao rất nhiều nhân viên cũ ra đi cùng gã ta đều hiểu rõ quan hệ giữa TM Inc. và Phong Thị. Hiện tại Phong Minh Nhất xảy ra chuyện, TM Inc. lại bị gạt sang một bên, vì vụ án rửa tiền như thế này. Nếu như Phong Thị không tiếp nhận, thì tất cả các nhân viên đang làm việc ở công ty đều phải đối mặt với thảm họa, mất không công một tháng tiền lương, cùng với nguy cơ thất nghiệp. Còn nếu như Phong Thị tiếp nhận lại TM Inc, thì những nhân viên cũ đi ra theo Phong Minh Nhất, khi đó chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp gì cả. Trong lòng nhân viên TM Inc đều có tính toán riêng. Họ chỉ không biết vị nữ tổng giám đốc trẻ tuổi đương nhiệm của Phong Thị sẽ đối xử với mình như thế nào. Nhưng điều khiến người khác không ngờ tới là Phong Lăng chỉ dẫn người đến kiểm tra tất cả các khoản mục của công ty, tất cả các vấn đề chi tiêu chính ngạch gần đây và nguồn thu vào chính ngạch. Sau khi sắp xếp lại vốn lưu động hiện nay, cô cũng chỉ mở một cuộc họp buổi chiều với mấy vị quản lý cấp cao tài vụ. Còn về vấn đề nhân sự thì vẫn không nói gì hết. Sau khi bộ phận tài chính họp xong, Phong Lăng cũng đi luôn. Cô vẫn không nói bộ phận nhân sự cắt giảm nhân sự hay muốn chỉnh đốn lại. Tất cả mọi người vẫn nơm nớp lo sợ, không biết có phải đối mặt với thất nghiệp hay không. Với lại tình hình hiện tại của TM Inc, thật sự rất có khả năng cả công ty đều không nhận được tiền lương. Tất cả nhân viên nội bộ TM Inc kiềm nén tâm trạng suốt hai ngày trời. Đến tận sau khi thư triệu hồi chính thức của Phong Thị đối với TM Inc được gửi tới, cùng với chuyện sắp xếp ổn thỏa cho tất cả nhân viên, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng tổng giám đốc mới không định muốn sa thải họ. Hơn nữa mặc dù Phong Lăng định thu TM Inc về lại Phong Thị, nhưng cũng định chỉ là công ty con thuộc tập đoàn Phong Thị, không hoàn toàn nhập lại vào công ty mẹ. Đồng thời cô cũng cho những nhân viên cũ của TM Inc được hưởng tất cả các đãi ngộ bình thường như trước. Sẽ không để bất kỳ ai rời đi, nhưng phải cho mỗi nhân viên kiểm tra đánh giá năng lực và kiểm tra đánh giá tố chất lại một lần nữa. Nếu xác định tất cả đều vượt qua được thì công ty mẹ sẽ không cắt giảm ai hết. Còn nếu có tình trạng vàng thau lẫn lộn, công ty sẽ có sắp xếp khác đối với những người không vượt qua. Cực kỳ công bằng, hơn nữa không hề ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của các nhân viên trong công ty do Phong Minh Nhất sụp đổ. Điều này khiến Phong Lăng đã tạo nên một hình tượng khá gần gũi với mọi người trong công ty, chứng minh cô không phải là một người quản lý chuyên quyền và khắc nghiệt, rất được lòng người. Từ sau khi Phong Minh Nhất xảy ra chuyện, sau 2-3 ngày chỉnh đốn lại từ đầu đến cuối, xử lý sơ sơ công việc của TM Inc, thì cuối cùng nơi này cũng có xu hướng ổn định lại. Cuối cùng, Phong Lăng cũng có thời gian rảnh rỗi gọi cho Lệ Nam Hành. Nhưng lần này, phía đối phương nằm ngoài vùng phủ sóng. Ban đêm, Phong Lăng bận rộn cả một ngày. Mới vừa đi ngủ thì đột nhiên di động ở bên gối rung lên không ngừng. Cô mở choàng mắt, cầm điện thoại lên rồi ngồi dậy. Cô Phong, rất xin lỗi vì đã muộn thế này còn quấy rầy cô. Thế nhưng bé Mạc Mạc bỗng nhiên sốt cao. Bây giờ Tổng Giám Đốc Lệ lại không ở đây. Chúng tôi muốn đưa Mạc Mạc đi bệnh viện, nhưng thật sự không dám tự tiện quyết định, chỉ có thể nói trước một tiếng với cô. Nghe thấy Mạc Mạc bị bệnh, Phong Lăng lập tức tỉnh táo lại. Sao lại bỗng nhiên sốt cao vậy? Vẫn chưa xác định được rõ ràng, Tổng Giám Đốc Lệ mời hai người trông trẻ rất đáng tin ở đây chăm sóc bé. Nhưng ngày hôm qua, bác gái đưa Mạc Mạc tới công viên trẻ em gần đây chơi. Không biết có phải ở chỗ đó có quá nhiều con nít hay có bé nhiễm virus cảm cúm gì hay không. Mặc dù sau khi trở về đã rửa tay rồi mới ăn, nhưng nghe nói bây giờ là lúc cao điểm dịch cảm cúm trẻ em. Từ 4 giờ chiều đến nay, Mạc Mạc vẫn không hạ sốt. Tôi biết rồi. Mọi người đưa bé tới bệnh viện trước đi. Tôi sẽ đến ngay. Được. Lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ của bệnh viện cho cô. Sau khi cúp điện thoại, Phong Lăng vội vàng rời giường, đi thay quần áo. Bởi vì mới ngủ lại đột nhiên bị đánh thức, nên cô cảm thấy hơi đau đầu. Nhưng cô cũng chỉ rửa mặt qua loa bằng nước lạnh, rồi ra khỏi cửa. Phong Lăng lái xe một mạch, chạy về phía khách sạn mà Mạc Mạc ở. Giữa đường nhận được địa chỉ của bệnh viện do Dư Tranh gửi tới ở ngay gần khách sạn. Cô càng dùng sức nhấn ga, tăng nhanh tốc độ xe. Sau khi chạy tới bệnh viện, Tiểu Mạc Mạc đã được tiêm một mũi hạ sốt vào bắp thịt. Bởi tiêm vào mông rất đau, nên bé đang nằm trong lòng Dư Tranh gào khóc. Mạc Mạc! Nghe thấy giọng nói của cô, Mạc Mạc khóc thút thít tủi thân quay đầu lại, duỗi hai cánh tay nhỏ ra muốn cô ôm. Trên mặt thằng bé, vẫn ướt đẫm nước mắt. Cả gương mặt đỏ ửng lên vì lên cơn sốt. Phong Lăng đau lòng vội vàng đón lấy Tiểu Mạc Mạc, ôm vào trong lòng. Vừa dỗ dành vỗ về, vừa nhìn xung quanh. Có rất nhiều phụ huynh đang ôm con nhỏ ở đây. Dường như đa số đều bị sốt cao không giảm. Thế nào rồi? Đã tìm ra do nguyên nhân gì chưa? Phong Lăng vừa vỗ về an ủi Mạc Mạc vừa hỏi. Dư Tranh gật đầu. Không có việc gì, chỉ là virus cảm cúm thường thôi. Nguồn gốc lây bệnh có lẽ cũng chính là do mấy đứa nhỏ trong sân chơi. Ở đó có quá nhiều trẻ con, rất nhiều bé đều bị ho khan. Lúc đó cũng vì thấy nhóc Mạc Mạc quá buồn chán, nên bác gái mới muốn đưa bé ra ngoài chơi một chút. Kết quả không ngờ lại bị lây cảm cúm. Nhưng vẫn may, bác sĩ nói trong tình trạng bình thường, sáng sớm ngày mai, sau khi hạ sốt xong thì sẽ không sao nữa. Muộn thế này rồi còn làm phiền cô phải tới đây, đúng là ngại quá. Ngại gì chứ? Vốn Mạc Mạc chính là do tôi gửi gắm mọi người giúp đỡ chăm sóc. Bây giờ bé bị bệnh, cho dù muộn thế nào tôi cũng nên đến đây. Phong Lăng vừa nói, vừa đau lòng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Mạc Mạc. Cảm giác được trên mặt bé vẫn nóng nóng, không khỏi hỏi thêm một câu. Cứ sốt suốt thế này, liệu có ổn không? Bác sĩ đã tiêm cho rồi, nói là không có việc gì, dặn người nhà ở bên cạnh liên tục giám sát, cho bé uống nhiều nước là được. Phong Lăng chưa từng chăm sóc trẻ con, cũng là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống đứa nhỏ bị bệnh như thế này. Nhưng cũng may, Dư Tranh nói chuyện mạch lạc rõ ràng. Hơn nữa còn nói vào đúng trọng tâm mới khiến cô cảm thấy yên tâm. Mạc Mạc ngoan, tối nay dì ở lại bệnh viện với con được không nào? Phong Lăng lại hôn một cái lên mặt thằng bé. Tiểu Mạc Mạc không lên tiếng, chỉ ôm cổ cô tủi thân khóc, còn thỉnh thoảng vươn cánh tay nhỏ bé sờ sờ mông của mình. Xem ra thật sự bị tiêm rất đau. Phong Lăng sờ cái mông nhỏ của bé, cúi đầu ghé vào tai bé nhỏ giọng hỏi. Đau lắm hả? Tiểu Mạc Mạc tủi thân nghẹn ngào một chút, nằm trong ngực cô, vừa sụt sịt vừa nói. Vâng, Mạc Mạc đau quá. Bé đáng thương. Phong Lăng đau lòng sờ sờ bé, quay đầu hỏi thăm thêm vài câu. Xác định bây giờ có thể ôm Tiểu Mạc Mạc đi tìm một phòng nghỉ ở gần phòng cấp cứu, hoặc đặt một phòng bệnh yên tĩnh cho đứa nhỏ nghỉ ngơi. Vốn muốn đặt Mạc Mạc lên giường, kết quả cậu bé lại không chịu buông tay ra, còn liên tục ôm chặt lấy cổ cô, thút tha thút thít. Phong Lăng không đành lòng, nên cứ luôn ôm lấy bé dỗ dành như thế, đồng thời dặn dò Dư Tranh đi mua giúp đồ ăn cho Mạc Mạc. Vừa mới tiêm thuốc hạ sốt xong, không thể ăn lung tung, Dư Tranh ra ngoài đi một vòng lớn mới mua về được một vài món đồ mà Mạc Mạc có thể ăn. Nhân tiện còn rất hiểu chuyện mà mua thêm đủ loại đồ chơi như xe ô tô, máy bay nhỏ mà các bé trai đều thích. Sau khi trông thấy đồ chơi, hai mắt Mạc Mạc như sáng lên, nhưng lại luyến tiếc cái ôm của Phong Lăng, một mình ở đó xoắn xuýt thật lâu. Mãi đến khi Phong Lăng bảo, Mạc Mạc, con ngồi ở đây chơi đồ chơi, dì sẽ không đi đâu. Dì không bận rộn như trước nữa, có thể dành ra rất nhiều thời gian ở bên con, chơi với con, được không nào? Lúc này thằng bé mới buông tay ra, xoay người tập trung chơi đồ chơi. Thấy bé ngoan ngoãn như vậy, chỉ lúc bị tiêm đau mới khóc. Sau đó ngoài việc muốn người lớn ôm một cái ra, cậu bé cũng chỉ chơi đồ chơi một mình. Thật sự là một bé cưng rất ngoan ngoãn. Phong Lăng chống cằm, ngồi trên chiếc ghế bên mép giường, nhìn Tiểu Mạc Mạc đang ngước mắt lên. Nhờ cô giúp đỡ với gương mặt mờ mịt vì không hiểu đồ chơi mới phải chơi như thế nào. Đó là một món đồ chơi gì đó dạng Transformer. Nhìn như tay chân đều có thể tháo ra lắp thành xe hơi nhỏ. Nhưng sau khi tháo ra, nếu muốn khôi phục lại lắp ráp như ban đầu thì hơi khó. Phong Lăng cũng chưa chơi bao giờ nên không hiểu lắm. Nhưng nhìn vẻ mặt nhờ giúp đỡ của thằng bé, cô lại không nhịn được mà dướn người qua, hí hoáy cùng bé. Kết quả tốn hơn một tiếng đồng hồ, hai người cũng không thể khôi phục lại được một cánh tay hay một cái chân. Cuối cùng ngay cả hình dáng xe hơi nhỏ cũng thay đổi. Dư Tranh ra ngoài lấy kết quả kiểm tra máu của Mạc Mạc trở về. Vừa vào cửa đã thấy, Phong Lăng thường ngày lạnh lùng xa cách đến mức tưởng như không nhiễm khói bụi trần gian, đang tựa vào mép giường, loay hoay với món đồ chơi Transformer cùng với Mạc Mạc. Điều quan trọng là hai người một lớn một nhỏ này đều mang vẻ mặt mờ mịt, nghĩ mãi không ra. Dư Tranh nhìn thấy thì nở nụ cười, anh ta đi tới, đặt tờ kết quả kiểm tra máu xuống, bước tới giúp đỡ. Quả nhiên đối với đàn ông, loại đồ chơi này đều dễ như trở bàn tay, chỉ mất vài phút đã lắp ráp xong. Mạc Mạc phấn khích nhảy tới nhảy lui ở trên giường, nhưng không ngừng khen, chú Dư giỏi quá. Phong Lăng cũng bị ảnh hưởng bầu không khí này, đột nhiên cảm thấy thì ra trẻ con lại ngây thơ đáng yêu như vậy. Bất kể bị ốm khó chịu đến thế nào, bất kể mới vừa bị tiêm đau đến bao nhiêu, chỉ cần có một món đồ chơi được lắp ráp xong là có thể vui vẻ như thể có được cả thế giới. Kết quả xét nghiệm của Mạc Mạc cũng thật sự giống như lời khẳng định của bác sĩ. Đúng là do virus cảm cúm, không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Lúc này Phong Lăng mới yên lòng, đứng dậy đi ra ngoài tìm nhà vệ sinh. Trung Quy chịu đựng cả đêm cũng hơi buồn ngủ, cô muốn dùng nước lạnh rửa mặt một chút. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, Phong Lăng đột nhiên nghe thấy tiếng gào khóc tan nát cõi lòng vang lên từ phòng cấp cứu khoa nhi ở phía xa xa. Cô chợt nghĩ hình như bên kia đã xảy ra chuyện gì đó. Thật ra Phong Lăng cũng không có thói quen xen vào việc của người khác, nhưng hầu hết các trường hợp cần điều trị khẩn cấp ở khoa nhi đều là trẻ em, nên cô vẫn đi tới đó theo bản năng. Cô nhìn thấy một bé trai khoảng hơn một tuổi, khuôn mặt tái nhợt, được đặt lên giường cấp cứu, đẩy vào bên trong. Bên cạnh chắc là bố mẹ của đứa nhỏ, đang khóc lóc thảm thiết, luôn miệng không ngừng kêu gì đó. Xem ra họ là dân địa phương Washington, nói tiếng Anh giọng Mỹ. Từ xa xa cô đã nghe được cuộc đối thoại của những nhân viên y tế kia, mới biết rằng thì ra là đứa nhỏ không cẩn thận, nuốt phải một đồng tiền xu nhỏ, bị mắc trong cuống họng. Tận mắt chứng kiến cậu bé kia bị hóc đến nỗi làn da trắng như tuyết, trở nên tím tái. Nghe tiếng khóc của mấy người lớn, Phong Lăng nhíu mày, tận đáy lòng cũng thấy luống cuống theo một cách khó hiểu. Một đứa bé nhỏ như vậy. Đột nhiên một bóng dáng vội vã bước tới từ phía sau đám người kia, nhanh chóng xốc đứa nhỏ đang nằm trên chiếc giường, vừa được đẩy mạnh vào. Rồi cô lại xoay người đứa bé lại, để bé nằm sấp xuống. Những người vội vàng chạy tới đây đều là y tá. Hơn nữa, các bác sĩ trong phòng cấp cứu đều bận đến nỗi không thể phân thân ra ngoài đón người bệnh. Bỗng nhiên trông thấy một người đi tới, còn dùng phương pháp cấp cứu chuyên nghiệp như vậy, ai ai cũng cảm thấy sửng sốt. Lúc đi đến gần trông thấy người đàn ông cao lớn kia, Phong Lăng thoáng do dự. Bác sĩ Văn. Văn Lận Hàn không khoác áo blue trắng, mà chỉ mặc quần dài áo sơ mi đơn giản. Anh ta có rất nhiều bệnh viện tư nhân dưới danh nghĩa của mình, chắc chắn sẽ không làm việc tại một bệnh viện ở Washington như thế này. Hơn nữa, nhìn quần áo thì hẳn anh ta cũng không phải là bác sĩ ở chỗ này. Có điều Văn Lận Hàn không chỉ chuyên nghiệp mà còn rất nhanh chóng. Lúc tất cả mọi người vẫn còn chưa phản ứng gì, anh ta đã vỗ lên lưng của đứa trẻ đó. Không tới một phút sau, đứa nhỏ được anh vỗ, đột nhiên bắt đầu chật vật nôn mửa. Mãi đến lúc bé gắng sức, vừa khóc vừa nôn, chợt đồng tiền xu gần như sắp cướp đi cái mạng nhỏ của đứa bé, cứ như vậy rơi khỏi miệng ra ngoài. Mặc dù cuối cùng đồng tiền xu cũng đã ra, thế nhưng đứa nhỏ đã nghẹn tới mức xanh cả mặt. Lúc này cơ thể vẫn rất yếu ớt. Văn Lận Hàn không nói nhiều, đứng dậy, đặt bé lên giường lại một lần nữa, ra hiệu bằng vài câu nói đơn giản cho y tá, nhanh chóng đẩy vào phòng cấp cứu. Mấy người nhà của đứa nhỏ cũng đều bối rối, chỉ tranh thủ thời gian nói lời cảm ơn, rồi vội vàng, theo vào trong. Văn Lận Hàn cũng không hề nói gì nhiều, mà chỉ nhìn thoáng qua phía bên kia. Lúc xoay người, anh ta bỗng ngừng lại rồi chợt đảo mắt, đối diện với Phong Lăng. Phong Lăng lấy lại tinh thần. Văn Lận Hàn đã nhìn thẳng về phía cô. Hiển nhiên anh ta cũng cảm thấy rất kinh ngạc khi gặp cô tại đây vào thời điểm này. Song người đàn ông vui giận không thể hiện ra này, lại cũng chỉ nhìn cô một lát, sau đó đi tới. Phong Lăng. Bác sĩ Văn. Phong Lăng nhớ tới trước khi rời đi, Văn Nhạc Tình đã dặn dò, đừng để bất kỳ ai tìm thấy Mạc Mạc. Từ mặt mũi, dáng vẻ và tất cả mọi chi tiết trên người của đứa nhỏ, cô cũng có thể nhìn ra được, Mạc Mạc là con của Văn Nhạc Tình và Văn Lận Hàn. Nhưng suy cho cùng, Văn Nhạc Tình đã gửi cô như thế. Mặc dù không rõ giữa hai anh em bọn họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng nếu đã đồng ý rồi, thì dù sao cô cũng vẫn phải lấp liếm giúp Văn Nhạc Tình. Tuy rằng cô không rõ tại sao cô ấy muốn che giấu. Sao cô lại ở chỗ này? Văn Lận Hàn hỏi. Tôi có việc ở Washington. Con của một người bạn của tôi bị ốm, nên tôi tới thăm một chút. Văn Lận Hàn gật đầu nói. Ừ, tôi cũng vậy. Con của một người bạn nửa đêm sốt cao, phải đưa tới bệnh viện cấp cứu. Bọn họ vô cùng hoảng sợ, không tin tưởng bác sĩ nơi này. Khăng khăng muốn tôi tới khám xem sao, nên tôi cũng đành phải tới đây. Lúc đang nói chuyện, Văn Lận Hàn khẽ cười liếc nhìn Phong Lăng. Nói tới chuyện cô có việc ở Washington, tôi mới nhớ, bây giờ cô đã là Phong Thị. Phong Lăng thản nhiên cong môi. Số phận không do con người quyết định. Mấy năm trước tôi cũng không ngờ cuộc sống của mình sẽ thành ra như bây giờ. Đừng nhắc đến sự thay đổi này nữa. Nhưng tại sao anh lại ở Washington? Điều cô thật sự muốn hỏi là, chẳng lẽ Văn Lận Hàn biết Tiểu Mạc Mạc ở đây? Gần đây trung tâm nghiên cứu khoa học ở Washington đã nghiên cứu ra một loại vaccine mới phòng virus nên tôi tới xem sao. Phong Lăng nhìn Văn Lận Hàn, nhớ lại lúc bác sĩ Văn ở trong căn cứ và sự hiểu biết của cô đối với Văn Lận Hàn sau này. Mặc dù kinh nghiệm sống của cô không quá phong phú, nhưng vẫn có thể cảm nhận được bản chất của bác sĩ Văn là một người đàn ông rất dịu dàng, ôn hòa. Bất kể tình cảm giữa anh ta và Văn Nhạc Tình đã đi tới mức độ như thế nào, Văn Nhạc Tình cũng không nên cấm anh ta và con gặp nhau. Lẽ nào... Đúng lúc Phong Lăng đang như có điều suy nghĩ, thì bỗng nhiên phía sau truyền đến giọng của Tiểu Mạc Mạc. Chị ơi! Mạc Mạc chẳng bao giờ chịu gọi cô là gì, mà vẫn luôn gọi bằng chị. Giọng nói giòn tan ấy khiến gương mặt Phong Lăng cứng đơ lại. Cô chợt đảo mắt, chỉ thấy Mạc Mạc đang dán miếng dán hạ sốt màu trắng trên trán. Hai cái chân ngắn cùn đáng yêu chạy một mạch về phía cô. Dư Tranh ở phía sau đi theo bé từ khoảng cách không gần không xa, nói cho cô biết bằng khẩu hình miệng là Mạc Mạc không chịu ở yên trong phòng bệnh, muốn ra ngoài tìm cô. Phong Lăng xoay người, theo bản năng muốn che mặt của Mạc Mạc lại. Song mặc dù chân của cậu bé ngắn nhưng lại chạy rất nhanh, nhào thẳng tới bên chân cô, ôm lấy chân cô không chịu buông ra. Vào lúc này, Văn Lận Hàn cũng cúi đầu nhìn đứa trẻ tròn vo đang ôm đùi Phong Lăng, nhưng thật ra anh ta lại không thấy rõ mặt của bé. Đây chính là con của bạn cô à? Còn nhỏ như vậy sao? Mấy tuổi rồi? Trái tim của Phong Lăng bỗng đập thình thịch. Lập tức giống như có một đáp án xuất hiện trong lòng cô. Văn Nhạc Tình từng dặn cô rằng đừng để những người khác phát hiện ra Mạc Mạc. Nhìn cũng có vẻ như là đang một mực trốn tránh Văn Lận Hàn. Từ một số chuyện lập lờ nước đôi, cô đoán được đại khái là Văn Nhạc Tình không muốn để cho Văn Lận Hàn tìm được con. Nhưng lẽ nào Văn Lận Hàn cũng không biết tới sự tồn tại của đứa bé này? Chắc không phải là Văn Nhạc Tình vẫn giấu giếm Văn Lận Hàn từ chuyện mang thai cho đến lúc sinh con, rồi đến khi Mạc Mạc được 2 tuổi đấy chứ. Phong Lăng bế Tiểu Mạc Mạc lên, ấn cái đầu nhỏ của cậu bé vào trong lòng mình, xác định Văn Lận Hàn sẽ không thấy được khuôn mặt của đứa nhỏ, lúc này mới xoay người nhìn về phía anh ta. Đúng là con của bạn tôi. Cũng sốt cao không giảm à? Ừ. Hầu hết trẻ con bị ốm gần đây đều như vậy. Văn Lận Hàn nói, anh ta sải bước tới bên cạnh, cúi đầu nhìn Mạc Mạc đang ngoan ngoãn nằm trong lòng Phong Lăng. Thấy dáng vẻ lanh lợi và đôi tai nhỏ đỏ rực của cậu bé, anh ta khẽ cười, sờ đỉnh đầu nhỏ của bé. Để chú nhìn xem có sốt nghiêm trọng hay không nào. Phong Lăng vừa muốn nói không cần, kết quả Mạc Mạc lại đột ngột quay đầu lại, xoay mặt hướng về phía Văn Lận Hàn. Mạc Mạc quay mặt về phía Văn Lận Hàn, đôi mắt đen láy, tỉ mỉ, đánh giá ông chú trông có vẻ rất hiền lành, đang đứng cạnh Phong Lăng. Sau đó cậu bé chớp chớp mắt, rồi lại rụt rè vùi mặt vào lòng Phong Lăng. Hai cánh tay nhỏ trắng trẻo tròn lẳn, ôm Phong Lăng thật chặt. Từ khoảnh khắc đứa trẻ quay đầu qua, rồi lại tiếp tục vùi mặt vào trong lòng Phong Lăng, biểu cảm ôn hòa trong mắt Văn Lận Hàn đã thay đổi từ hơi do dự, rồi chuyển sang trấn tĩnh. Anh ta chợt ngước mắt lên, nhìn về phía Phong Lăng cũng đang ôm chặt lấy đứa bé. Bác sĩ Văn, rất xin lỗi. Nhóc con này vẫn đang sốt. Tôi đưa thằng bé trở về phòng bệnh nghỉ ngơi trước. Hôm nào có cơ hội gặp lại thì chúng ta liên lạc sau nhé. Phong Lăng nói xong thì ôm đứa bé xoay người rời đi. Văn Lận Hàn chỉ đứng yên, nhìn theo bóng lưng Phong Lăng, rồi lại nhìn thoáng qua đứa trẻ, đang lộ cánh tay và chân ra ngoài. Đôi mắt trong trẻo dần dần trở nên sâu thẳm. Dư Tranh. Phong Lăng bước nhanh tới trước mặt Dư Tranh để làm dịu đi mối nghi ngờ trước mặt của Văn Lận Hàn. Cô không thể đi ngay mà chỉ có thể đặt đứa nhỏ vào lòng Dư Tranh trước. Đưa Mạc Mạc trở về phòng bệnh, tôi có chút việc muốn nói với anh ấy. Vâng, cô Phong. Dư Tranh đón lấy đứa bé. Mãi đến khi Dư Tranh ôm đứa nhỏ rời khỏi đó, Phong Lăng do dự trong chốc lát, sau đó lại xoay người. Thấy Văn Lận Hàn vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt sâu thẳm nhìn Dư Tranh đang ôm đứa nhỏ đi. Phong Lăng đi ngược trở về. Bác sĩ Văn, nếu tiện thì chúng ta ra ngoài ngồi một chút đi. Văn Lận Hàn cúi đầu thờ ơ nhìn cô. Nghe thấy Phong Lăng nói như vậy, ánh mắt Văn Lận Hàn càng thêm chăm chú. Đứa bé này nhìn rất quen. Phong Lăng không lảng tránh câu nói của anh ta, nhưng cũng không trả lời, mà chỉ dùng ánh mắt ra hiệu về phía bên ngoài cửa bệnh viện. Văn Lận Hàn không nói thêm nữa, xoay người đi ra bên ngoài. Ra tới ngoài bệnh viện, gió lạnh thổi vào, Phong Lăng cũng đã có một vài suy nghĩ về toàn bộ sự việc này. Chuyện đứa bé là sao? Văn Lận Hàn cũng không lãng phí thời gian. Anh ta hỏi với vẻ mặt lạnh lùng, nhìn thẳng vào Phong Lăng, không cho cô một cơ hội nói dối nào. Sau một hồi yên lặng, Phong Lăng nói. Anh đã nhận ra điều gì rồi? Còn cần phải nhìn nữa sao? Gương mặt đó đã nói lên tất cả. Ánh mắt Văn Lận Hàn sâu thẳm lạnh lẽo. E rằng trên đời này không có gương mặt thứ hai, có thể vừa giống tôi vừa giống cô ấy như thế đâu. Nhất là tôi và cô ấy đã lớn lên cùng nhau. Khi còn bé, dáng vẻ của cô ấy như thế nào? Khi còn bé, tôi có bộ dạng ra sao? Tôi rất rõ. Nói thật, tôi cũng không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Có điều bây giờ đứa bé được gửi ở chỗ tôi. Một là tôi không thể thay bác sĩ Văn Anh giải đáp mối nghi ngờ này. Hai là tôi cũng không thể giao đứa bé cho anh. Bên phía Văn Nhạc Tình, bây giờ tôi cũng không liên lạc được với cô ấy. Có lẽ là anh cũng hiểu biết đại khái về tính cách của tôi. Một khi đã nhận được nhiệm vụ, thì chỉ khi chết, tôi mới buông tay. Đối với đứa bé này cũng như vậy thôi. Nếu đã giao cho tôi bảo vệ nó, thì cho dù bây giờ bác sĩ Văn Anh có gác dao lên cổ, tôi cũng không thể giao bé cho anh được. Ánh mắt Văn Lận Hàn nhìn cô chằm chằm. Tôi biết cô không phải là người quen nói dối. Phong Lăng khẽ cười. Đúng vậy, bảo tôi giấu giếm chuyện gì đó thì quả là hơi khó. Nhưng điều tôi không biết thì tôi thật sự là không biết thật. Cô biết những gì? Phong Lăng đảo mắt nhìn thẳng vào anh ta. Một khoảng thời gian trước, tôi có tình cờ gặp được đứa bé này. Lúc đó Tiểu Tình không xuất hiện trước mặt tôi, mà cô ấy rất vội vàng, rất hoảng hốt để đứa bé lại chỗ tôi. Trước khi rời đi, cô ấy gửi tin nhắn cho tôi, nhờ tôi giúp đỡ trông nom đứa bé. Đối với tôi, cô ấy vừa có ơn cũng vừa có tình cảm. Tôi nhất định sẽ dốc hết sức chăm sóc đứa bé này thật tốt. Về phần những chuyện khác, rốt cuộc cô ấy đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại phải trốn chui trốn lùi, rồi phải tạm thời để con lại ở chỗ tôi? Tôi đều không rõ lắm. Văn Lận Hàn khẽ nhíu mày. Cô ấy rất hoảng hốt, phải trốn chui trốn lùi sao? Theo nội dung tin nhắn của cô ấy thì tôi đoán đại khái là vậy, nhưng không thể chắc chắn. Phong Lăng nói rồi lại ngước mắt nhìn Văn Lận Hàn. Dựa vào nét mặt và dáng vẻ của đối phương, cô có cảm giác hình như anh ta cũng không biết chuyện đã xảy ra với Văn Nhạc Tình trong vòng 2 năm qua. Anh và cô ấy đã không liên lạc với nhau bao lâu rồi? Cô ấy đã xảy ra chuyện gì? Anh cũng không biết sao? Phong Lăng hỏi. Văn Lận Hàn đút một tay trong túi quần. Bác sĩ nhã nhặn ngày xưa lại như đang tự giễu mà cười khẩy. Nếu như tôi biết, thì sao có thể tới nông nỗi này chứ? Lúc này Phong Lăng càng thêm kinh ngạc. Vậy rốt cuộc giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải trước đây, Văn Nhạc Tình luôn là cô gái si tình, chạy theo Văn Lận Hàn sao? Cô ấy theo đuổi anh ta nhiều năm như vậy, dù phải bất chấp luân thường đạo lý. Cho dù Văn Lận Hàn một mực lảng tránh tình cảm đầy nhiệt tình của cô ấy, nhưng trái tim của Văn Nhạc Tình vẫn thủy chung, chỉ dành riêng cho anh ta. Bây giờ thế này là thế nào? Từ trước đến giờ, Phong Lăng không hề nhạy bén đối với những chuyện thuộc về phương diện tình cảm. Lúc này cô không hiểu và cũng không dám suy đoán lung tung, mà chỉ nhìn Văn Lận Hàn. Cô ấy kết hôn rồi. Văn Lận Hàn nhìn dòng xe tới lui lúc sáng sớm ở phía xa với ánh mắt sâu thẳm. 2 năm rưỡi trước, cô ấy cắt đứt mọi quan hệ với tôi, ra đi một cách tự do và đầy phóng khoáng. Miệng luôn mồm bảo, từ nay về sau phải sống một cuộc đời mới, phải thoát khỏi tất cả những bóng ma tình cảm mà tôi đã gây nên cho cô ấy. 2 năm rưỡi. Giọng nói của Phong Lăng im bặt. Khi đó hẳn Văn Nhạc Tình đã mang thai được mấy tháng. Cô ấy không nói ra, nhưng chắc chắn bây giờ Văn Lận Hàn cũng đã hiểu rõ tình hình lúc đó. Văn Nhạc Tình mang thai đứa con của anh ta, nhưng luôn mồm nói muốn thoát khỏi anh ta. Là nhà họ Văn hay là bản thân cô ấy xảy ra chuyện gì sao? Phong Lăng cẩn thận hỏi. Văn Lận Hàn không trả lời, mà chỉ im lặng đứng ở nơi đó, không biết đang suy nghĩ điều gì. Nếu như trong nhà họ Văn còn có người Văn Nhạc Tình có thể gửi gắm, thì sao cô ấy có thể đưa đứa bé tới chỗ cô? Bởi vậy có thể thấy được, chắc chắn là nhà họ Văn đã xảy ra vấn đề gì đó. Nhưng dường như Văn Lận Hàn cũng không muốn nói những chuyện này. Anh ta là người không giỏi trong việc biểu đạt, Phong Lăng cũng vậy. Thế là hai người cứ đứng yên lặng như vậy trước cửa bệnh viện thật lâu. Lâu đến mức tới khi mặt trời mọc ở phía đằng đông, điện thoại trong túi Phong Lăng rung lên. Cô lấy ra xem, là Dư Tranh gửi tin nhắn tới, nói mạc mạc đã ra mồ hôi, anh ta vừa mới gọi bác sĩ qua xem cậu bé đã hạ sốt rồi. Phong Lăng thở dài, bỏ di động vào trong túi áo. Còn Văn Lận Hàn không hề trông thấy nội dung trong điện thoại của cô lúc này, lại lên tiếng bảo. Đứa bé hạ sốt rồi à? Phong Lăng ngoảnh lại nhìn anh ta. Dẫu sao Văn Lận Hàn cũng là bác sĩ, kiểu gì anh ta cũng sẽ hiểu rõ về tình trạng sốt cao không giảm của trẻ con. Có lẽ anh ta cũng biết khi nào cậu bé sẽ hạ sốt. Cô gật đầu. Ừ, hạ sốt rồi. Đưa phiếu xét nghiệm cho tôi xem. Văn Lận Hàn không sốt sắng đòi gặp Tiểu Mạc Mạc ngay, mà giơ tay ra trước mặt Phong Lăng. Phong Lăng nhìn anh ta, không đưa. Tôi là bác sĩ. Anh ta bình thản nói. Sau khi trẻ hạ sốt, dù thế nào đi nữa, cô cũng cần phải đưa đến phòng chuẩn đoán để bác sĩ kiểm tra lại lần nữa. Tôi muốn xem phiếu xét nghiệm thôi, chứ có phải bắt cô giao thằng bé cho tôi ngay lập tức đâu. Có vấn đề à? Anh ta quá bình tĩnh. Bình tĩnh tới mức khiến Phong Lăng cảm thấy trong 1-2 tiếng ngắn ngủi này, chắc anh ta đã biết hết toàn bộ sự việc và Văn Nhạc Tình đã giấu mình trong suốt mấy năm nay. Nhưng người này lại không thể hiện gì trên mặt. Cô lấy tờ phiếu xét nghiệm mà lúc trước đã tiện tay cất vào trong túi áo, rồi đưa cho đối phương. Văn Lận Hàn nhận lấy tờ phiếu xét nghiệm. Sau khi xem thuốc điều trị và tất cả các kết quả xét nghiệm xong, anh ta mới nói. Bác sĩ có kê thuốc kháng sinh cho thằng bé không? Có. Lát nữa tôi dẫn thằng bé đi ăn sáng xong, rồi cho nhóc ấy uống thuốc. Hình như là thuốc nước. Vậy thì tốt. Lúc này ánh mắt của Văn Lận Hàn mới nhìn lên cái tên phía trên phiếu xét nghiệm. Văn Sơ Mạc, 2 tuổi. 2 tuổi. Một đêm hoang đường của gần 3 năm về trước đã khắc sâu trong trí nhớ của Văn Lận Hàn. Anh ta trầm mặc nhìn tờ phiếu xét nghiệm này. Sốt siêu vi thì cứ uống thuốc bình thường thôi. Tờ phiếu xét nghiệm này đã không còn tác dụng gì nữa. Cô có thể để tôi giữ nó được không? Được. Tờ giấy này cũng không có tác dụng gì lớn nữa cả. Nếu Văn Lận Hàn đã biết sự thật, thì Phong Lăng cũng không cần để bụng chuyện anh ta giữ tờ giấy đó. Dẫu sao bên trên đó cũng chỉ viết tên tuổi và còn có vài kết quả kiểm tra máu của Mạc Mạc, chứ không có gì khác không thể mang đi. Thấy cô đồng ý dễ dàng như vậy, Văn Lận Hàn cũng cẩn thận gấp mấy tờ phiếu xét nghiệm đó lại cầm trong tay, sau đó lại nhìn cô. Tôi vào xem thằng bé thế nào. Không được. Lần này Phong Lăng đáp rất dứt khoát. Văn Lận Hàn nhíu mày. Đứa bé này có liên quan đến tôi, cô cũng biết mà. Đến sự ra đời và tồn tại của đứa trẻ này cũng đã bị giấu giếm những 2 năm. Bây giờ tôi đã biết, chẳng lẽ đến việc chỉ muốn nhìn nó cho rõ một chút mà cũng không được hay sao? Bác sĩ Văn, theo sự hiểu biết của tôi về anh, tôi tin anh là một người rất tốt, nhưng tôi không hề biết rõ về vấn đề tình cảm giữa anh và Văn Nhạc Tình. Phong Lăng khẽ nói. Nếu cô ấy không giao đứa bé cho tôi, theo tính cách của mình, tôi cũng sẽ không đi lo chuyện bao đồng. Nhưng bây giờ cô ấy đã đưa thằng bé cho tôi, thì tôi nhất định phải làm được chuyện đã đồng ý với cô ấy. Cho nên đứa bé này, anh không thể đưa đi, cũng không thể gặp thằng nhóc. Con trai tôi mà tôi lại không được gặp sao? Ánh mắt của Văn Lận Hàn lạnh đi. Phong Lăng, tôi có thể làm ra chuyện gì khiến cô không yên tâm với con trai ruột của tôi chứ? Không đến mức như vậy. Phong Lăng bình thản nói. Những lúc lâm vào bước đường cùng, Văn Nhạc Tình đã lựa chọn giao đứa bé cho tôi, chứ không phải là anh. Điều này chứng tỏ toàn bộ sự việc này không hề đơn giản như tôi nghĩ. Cô ấy không muốn để anh gặp mặt hay nhìn thấy thằng bé, đương nhiên là có lý do của cô ấy. Hơn nữa Mạc Mạc rất nghe lời mẹ. Cô ấy bảo thằng bé đi theo tôi, cậu bé sẽ ngoan ngoãn theo tôi. Bây giờ đột nhiên anh xuất hiện, dù anh có đứng trước mặt thằng bé nói mình là ba, thì chắc chắn thằng bé cũng sẽ không đi theo anh đâu. Văn Lận Hàn chợt im bặt, còn Phong Lăng thì vẫn không nhường, dù chỉ là một bước. Ban nãy thằng bé gọi cô là chị. Đột nhiên Văn Lận Hàn khẽ lên tiếng. Phong Lăng cong môi. Ừ, tôi đã dạy thằng bé rất nhiều lần, bảo nhóc ấy phải sửa lại, gọi tôi là gì. Nhưng Mạc Mạc cứ thích gọi là chị. Mạc Mạc rất dẻo miệng, cũng rất biết lấy lòng người lớn, cực kỳ đáng yêu và hiểu chuyện. Bình thường nếu bảo cậu bé ngoan ngoãn ở với dì, thì cậu nhóc sẽ làm theo ngay, không chạy nhảy lung tung, cũng không ăn uống bậy bạ. Lúc bị ốm, thằng bé cũng chỉ ôm tôi khóc khi bị tiêm thôi. Thằng bé rất ngoan, là một đứa trẻ mà ai cũng thích. Văn Lận Hàn mỉm cười. Tốt. Bác sĩ Văn. Phong Lăng trông thấy ánh mắt của anh ta dịu dàng hơn rất nhiều. Thằng bé ở chỗ tôi, không có bất kỳ vấn đề gì đâu. Lần này Mạc Mạc bị ốm, thật ra là vì tính truyền nhiễm của sốt siêu vi quá mạnh. Thằng bé đến sân chơi một lần đã bị vậy rồi. Sau này tôi cũng sẽ chú ý, tránh để thằng bé đến những nơi đông người vào lúc có dịch bệnh. Tóm lại là anh cứ yên tâm. Thằng bé ở chỗ tôi rất an toàn. Anh muốn đưa thằng bé về bên cạnh mình thì nên đi tìm mẹ của nó về trước đi đã. Lúc rời khỏi Mỹ, tình trạng của cô ấy chẳng khác gì chạy trốn cả. Tôi đã đoán được nguyên nhân rồi. Văn Lận Hàn hờ hững nói, đồng thời nghiêm mặt nhìn Phong Lăng. Nên làm gì thì tôi biết rõ. Cô hãy chăm sóc thằng bé cẩn thận. Tấm lòng của cô, tôi không biết nói gì để thay lời cảm ơn được cả. Phong Lăng mỉm cười lắc đầu. Cô Văn đã từng cứu mạng tôi, anh cũng từng cứu mạng tôi, khi tôi ở trong căn cứ. Ơn với huệ gì chứ? Mạc Mạc cũng rất đáng yêu, nói chung là tôi sẽ không bạc đãi thằng bé đâu. Lúc Phong Lăng quay lại phòng bệnh, Mạc Mạc vừa được Dư Tranh cho ăn sáng. Dù chỉ ăn một ít cháo loãng, nhưng sau khi hạ sốt, sắc mặt của thằng bé đã trông hồng hào hơn rất nhiều. Cô bước tới ngồi xuống bên cạnh, rồi giơ tay véo má của tiểu Mạc Mạc, sau đó mỉm cười đùa nghịch với thằng bé một lúc. Bây giờ trạng thái của thằng bé rất tốt, cười hi ha vươn người lên phía trước nhào vào lòng cô. Phong Lăng nhớ lại ánh mắt của bác sĩ Văn ban nãy, sau đó lại nhìn cậu nhóc đáng yêu trong lòng mình. Sau đó cô ghé sát tai thằng bé nhỏ giọng hỏi, Mạc Mạc, con muốn có ba không? Tiểu Mạc Mạc ngồi trong lòng cô, dùng ngón tay nghịch ngợm mấy chiếc cúc áo của cô. Thằng bé vừa nghịch, vừa ra sức lắc đầu thật mạnh. Trông thấy hành động lắc đầu đầy quả quyết của thằng bé, Phong Lăng thấy khó hiểu. Tại sao? Ba đánh mẹ. Lúc nói câu này, Mạc Mạc giơ bàn tay nhỏ bé lên, kéo cổ áo Phong Lăng, như vẫn rất tủi thân. Không cần ba. Đầu mẹ chảy máu, là ba đánh. Vẻ mặt của Phong Lăng chợt cứng đờ. Cô ngoảnh sang nhìn về phía Dư Tranh, đứng bên cạnh. Thấy anh ta cũng nghệt ra vì nghe thấy câu này. Chuyện này... Dư Tranh không dám tin. Thế có nghĩa là mẹ của Mạc Mạc đã bị bạo lực gia đình trong một khoảng thời gian dài sao? Phong Lăng không nói gì, chỉ lại cúi đầu xuống hỏi Mạc Mạc thêm vài câu, nhưng thằng bé lại từ chối trả lời về nhân vật người ba này. Cô không hỏi gì thêm nữa, lập tức gọi điện thoại cho Tần Thư Khả, bảo cô ấy cử người đi điều tra tình hình vài năm gần đây của nhà họ Văn ở Los Angeles. Đến buổi trưa, Mạc Mạc đã được đưa về khách sạn. Uống thuốc xong, thằng bé đã ngủ thiếp đi. Thấy điện thoại hiển thị số người gọi đến, Phong Lăng lập tức cầm máy lên, đi ra ngoài. Thông qua cuộc gọi này, cô mới biết 3 năm trước, nhà họ Văn đã xảy ra chuyện. Nhà tan cửa nát, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Về sau đột nhiên Văn Nhạc Tình gả cho một người đàn ông Hoa Kiều giàu có ở Los Angeles. Gã đàn ông giàu có này hơn Văn Nhạc Tình mười mấy tuổi, buôn bán trang sức. Trước đây ông ta cũng là một người rất tốt tính, nhưng sau này dính vào ma túy, tình hình rất tệ. Hơn nữa vì ông ta đánh chửi vợ con mình ngay trong cửa hàng trang sức thuộc công ty nên đã bị truyền thông đăng tin công khai. Khổ nỗi tin tức này đã bị ỉm đi rất nhanh. Nếu không tìm hiểu và điều tra sâu về những chuyện này, quả thực không ai có thể dễ dàng phát hiện ra được. Bởi gã đàn ông giàu có Hoa Kiều đó có tiếng tăm rất lớn ở Los Angeles vào lúc bấy giờ. Ông ta có thể ỉm tất cả tin tức truyền thông, có thể thấy được người này cũng có máu mặt. Nhưng nếu cố ý tìm hiểu kỹ càng hơn, tất cả những chuyện cũ bị giấu giếm năm xưa cũng không thể giấu được nữa. Nhưng ai lại muốn đi điều tra chuyện của một cô gái con nhà thất thế? Ai sẽ quan tâm đến câu chuyện của cô gái đã rơi vào bước đường cùng, thường xuyên bị bạo hành gia đình kia chứ? Nếu năm xưa Văn Nhạc Tình đã dứt khoát muốn cắt đứt quan hệ với bác sĩ Văn, nhiều năm qua xảy ra biết bao nhiêu chuyện cũng không chịu nói cho anh ta biết. Với tính cách của bác sĩ Văn, chắc chắn anh ta sẽ không quấy rầy cô ấy, cũng không điều tra gì cả. Những thông tin mà cô có thể tra bây giờ, kiểu gì anh ta cũng có thể tra ra ngay lập tức. Phong Lăng khó có thể tưởng tượng nổi một Văn Nhạc Tình tốt đẹp của năm xưa lại phải sống những ngày tháng như vậy. Điều khiến cô khó tưởng tượng hơn là sau khi biết hết những chuyện này, Văn Lận Hàn sẽ như thế nào? Phong Lăng đứng ở phòng khách trong khách sạn hồi lâu. Sau đó, khi quay lại phòng ngủ, cô nhìn Mạc Mạc đang ngủ ngon lành. Điều này làm cô nhớ đến chuyện Mạc Mạc nói không muốn có ba bởi vì ba đánh mẹ. Thằng bé còn nói đầu của mẹ bị ba đánh tới mức chảy máu. Đây đều là những chuyện mà tận mắt con trẻ trông thấy. Gã nhà giàu Hoa Kiều đó bị điên rồi sao? Sao lại đánh mẹ của đứa nhỏ ngay trước mặt thằng bé? Văn Nhạc Tình vốn là một người rất lý trí, bởi cô ấy là một người được giáo dục vô cùng nghiêm khắc, chỉ trừ chuyện tình cảm với Văn Lận Hàn. Hơn nữa, Mạc Mạc vốn là con của Văn Lận Hàn, không hề có quan hệ gì với người đàn ông đó cả. Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì mà khiến cô ấy lại lựa chọn con đường này? Mãi đến khi Mạc Mạc ngủ dậy, Phong Lăng ăn cơm với thằng bé. Sau khi xác định cậu bạn nhỏ thật sự không còn vấn đề gì, cô mới vội vàng về công ty ngay trong đêm. Hai hôm nữa cô sẽ về New York, tới lúc đó còn phải dẫn Mạc Mạc về cùng. Bên này vẫn còn có rất nhiều việc cần xử lý. Tối qua cô ở trong bệnh viện cả đêm, tối hôm nay vẫn có việc phải làm nên cũng không thể ngủ. Tần Tư Khả đã không thể gắng gượng được nữa, nằm ngủ luôn trên ghế sofa trong phòng làm việc. Phong Lăng chồng chán, ngồi sau bàn làm việc đọc tài liệu. Những thông tin liên quan đến mọi phương diện của TM Inc, cô đã chỉnh lý được kha khá rồi, nhưng vẫn còn vài công đoạn cuối cùng. Mãi đến khi trời sắp sáng, Đã gần 48 tiếng đồng hồ, cô chưa hề nghỉ ngơi một chút nào. Phong Lăng cảm thấy hơi đuối sức, nên cứ thế nhoài người ra bàn làm việc, nhắm mắt lại một lát. Nửa tiếng sau, cô đột nhiên tỉnh lại, tiếp tục làm việc. Cứ thế bận bịu suốt 2 ngày trời. Trước lúc đi, coi như cô đã dùng 100% nỗ lực để thương thảo thành công một hợp đồng có giá trị 100 triệu. Mấy ngày đến Washington này, tổng gộp hết lại, dù cô chưa lấy được 1 tỷ tiền vốn, nhưng gộp hết tất cả mọi phương diện lại thì cũng đã có một hạng mục 300-400 triệu, cũng coi như không uổng phí chuyến đi này. Điều mấu chốt là cô đã thu phục Tiaming thành công, cũng coi như kiếm thêm được mấy trăm triệu dòng vốn lưu động ngoài định mức. Vào lúc nước sôi lửa bỏng thế này, đây cũng có thể coi như là bước giải quyết tạm thời. Trên đường về New York, Mạc Mạc ngồi trong xe của Phong Lăng. Cô ôm cậu bé, nhắm mắt ngủ một lúc trên xe. Đột nhiên chuông điện thoại reo lên. Cô nhắm mắt cầm điện thoại, đưa lên tai nghe một lúc. Đây là điện thoại của lãnh đạo cấp cao trong công ty đang cần trao đổi với cô về rất nhiều chuyện quan trọng liên quan đến Tiaming. Cô cứ thế nửa mê nửa tỉnh trả lời vài câu, sau đó ngắt máy. Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy, nhưng Phong Lăng không ngủ được nữa, còn Mạc Mạc vẫn đang ngủ ngon lành. Phong Lăng cúi xuống nhìn màn hình điện thoại đang sáng. Sau khi mở lịch sử cuộc gọi gần đây ra, tìm thấy số điện thoại cá nhân của Lệ Nam Hành. Dù mấy ngày gần đây cô vẫn chưa liên lạc với anh, gọi điện thoại mấy lần cũng đều không có ai nghe, hoặc ở trạng thái không có tín hiệu. Nhưng mỗi ngày khi rảnh rỗi, cô đều sẽ gọi một cuộc. Dẫu sao chuyện liên quan đến Tiaming, cô vẫn có điều muốn hỏi anh. Lần này cô gọi lại thì đối phương đang tắt máy. Cô gọi 3 cuộc điện thoại liên tiếp, nhưng cuộc nào cũng không có tín hiệu. Phong Lăng cúi đầu nhìn cuộc gọi tự động ngắt do đối phương đang tắt nguồn. Sau đó cô nhìn màn hình điện thoại đang phát sáng cho đến khi tắt ngúm. Tần Thư Khả ngồi ở ghế lái phụ phía trước cũng đang ngủ, nghe thấy tiếng động phía sau, híp mắt ngoảnh lại nhìn cô. Trông thấy Phong Lăng đang nhìn điện thoại đến mức ngẩn người, cô vừa xoa cái đầu đang căng như dây đàn vừa nói. Vẫn chưa liên lạc với Lệ Nam Hành hả chị? Phong Lăng không trả lời. Mấy ngày nay mọi người đều vất vả, vừa bận rộn, cũng chẳng có thời gian mà trò chuyện, nên cô chỉ thi thoảng bớt chút thời gian rảnh rỗi để gọi vài cuộc điện thoại mà thôi. Cô chẳng hỏi được gì từ chỗ Dư Tranh cả. Tiểu Hứa thì cũng không liên lạc được, còn Lệ Nam Hành thì dường như đã đột ngột biến mất. Bản năng nhiều năm đã mách bảo cô rằng một người như Lệ Nam Hành mà mất tích chắc chắn không thể là chuyện quá bình thường. Có lẽ anh đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Nhưng lại có một giọng nói với cô là không có tin tức gì mới là tin tức tốt lành nhất. Dẫu sao, anh cũng đã rời khỏi căn cứ từ lâu như cô. Lần trước cánh tay của anh bị thương có lẽ chỉ là chuyện ngoài ý muốn, không thể nào lại có chuyện gì đó xảy ra được. Có thể là gần đây anh đang bận rộn tới mức bể đầu rứt chán ở công ty mà thôi. Dẫu sao cũng đã có lúc cô bận tới mức mấy ngày mấy đêm không hề động đến điện thoại, chỉ ngồi trong phòng làm việc đọc tài liệu. Lúc đó cũng có rất nhiều người tưởng cô đã mất tích, cuối cùng đã tìm được cô trong đống tài liệu ngập đầu ở công ty. New York. Dù gì thì bác sĩ Văn cũng đã biết được đến sự tồn tại của Mạc Mạc. Bây giờ cô cũng không cần phải cố ý giấu giếm và trốn tránh ai nữa cả. Để đảm bảo cho sự yên ổn của Mạc Mạc, Phong Lăng đã đưa cậu bé đến biệt thự của nhà họ Phong, để hai ông bà cụ vẫn đang mong mỏi có cháu bầu bạn giúp đỡ chăm sóc. Còn cô về đến công ty một cái là lại tiếp tục bận rộn ngay. Ngày thứ hai Phong Lăng về New York, cô đột nhiên có một doanh nghiệp tài chính bản địa New York cử người đến thương thảo hợp đồng, cấp vốn 1 tỷ với cô. Lúc nghe thấy tin này, Tần Thư Khả lập tức nhảy cẫng lên, hô lên một câu là ông trời có mắt. Bọn họ đã nhận được số vốn 1 tỷ vào đúng lúc cần nhất. Trong lúc Phong Lăng vừa đàm phán hợp đồng với người ta, vừa suy nghĩ chuyện của Tiaming gần đây và hợp đồng cấp vốn 1 tỷ này, tại sao tất cả đều thuận theo ý cô như vậy? Nếu như nói chuyện này có liên quan đến Lệ Nam Hành, nhưng dạo này anh không hề xuất hiện. Sau một đêm ở khu nghỉ dưỡng đó, quả thực tất cả mọi thứ dường như đều phát triển rất thuận buồm xuôi gió. nói chuyện này không liên quan đến anh thì không thể nào. Nhưng nếu liên quan đến anh, thì mấy ngày nay anh không xuất hiện là có ý gì? Trong phòng họp, Phong Lăng đang thương thảo hạng mục với bên đầu tư. Khi cuộc họp tiến hành được một nửa, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, âm thanh ầm ĩ rất lớn. Đến khi cửa phòng họp đột ngột bị người ta đẩy ra, chỉ thấy Tam và Lâm Thành cầm súng trong tay cứ thế xông vào. Bên cạnh họ có mấy người bảo vệ bị đánh tới mức mặt mũi sưng phù cũng chạy vào theo, gào lớn lên. Tổng Giám đốc Phong, hai người này xông vào công ty muốn gặp cô. Chúng tôi cảm thấy hình như họ đến đây với mục đích không tốt đẹp gì cả, nên đã ngăn cản. Kết quả là bọn họ chợt nổi nóng, rút súng ra xông vào. Giây phút nhìn thấy rõ là Tam Bàn và Lâm Thành, Phong Lăng sững người. Không chờ cô lên tiếng, đột nhiên mắt Tam đỏ hoe lên tiếng nói. Lệ Lão Đại và A-ca xảy ra chuyện rồi, bây giờ chúng tôi không rõ bọn họ sống chết thế nào. Chúng tôi đã tìm họ mấy ngày mấy đêm rồi. Một sợi dây thần kinh nào đó trong đầu Phong Lăng chợt kéo căng. Cô đột ngột đứng bật dậy,